Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chúng ta. Những quyển trục này là một cái thế giới khác công pháp chiêu thức. Quỳ lão tiên sinh giật nảy cả mình. Chẳng lẽ ra địa cầu bên ngoài, vũ trụ bên trong còn có cái khác sinh mạng? Chu thần gật đầu nói, không sai, ngươi có thể hiểu thành những công pháp này đến từ ngoại tinh cầu. Mấy trăm năm trước, ta ra ngoài nhàm chán, nhục thân vượt qua vũ trụ, tìm được rất nhiều kỳ kỳ quái quái văn minh. Trong đó đã có giống đấu khí thế giới như thế võ đạo độ cao phát đạt văn minh. Cũng có như là dã thú tàn bạo văn minh. 300 năm trước, sư phụ của ngươi, đệ tử của ta võ thánh đầu chỗ phong ấn Piccolo Đại Ma Vương, liền đến tự một cái tên là Namek địa phương. Cái kia, Namek, Quỳ lão tiên sinh có chút không dám tin tưởng nói. Sư tổ, cái kia quái vật da xanh biếc lại là cái người ngoài hành tinh. Ngươi nghĩ sao? Cái kia Piccolo không riêng gì cái người ngoài hành tinh, vẫn là cái thực lực thấp mặt hàng. Tại Namek cầu, Piccolo kẻ như vậy căn bản không coi là gì. Chu thần cười cười, có ý riêng nhìn Popo liếc mắt. Nguyên lai là dạng này. Quỳ lão tiên sinh cảm xúc có chút xa xút. Sư phụ của hắn võ thái đầu đánh đổi mạng sống chỗ phong ấn quái vật Ma Vương, thế mà chỉ là ngoại tinh cầu một cái không coi là gì mặt hàng. Cái này cho dù ai đều không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem võ thiên khổ sở bộ dáng, Chu thần trong lòng thầm nghĩ, ta nếu là nói cho ngươi, cái kia thượng đế cũng là người Namek, mà lại cùng Piccolo là cùng một người hai mặt thể, ngươi sẽ không cảm thấy năm đó tai nạn nhưng thật ra là một người tại hát đôi. Có lẽ lấy Quỳ lão tiên sinh võ thiên tính tình, sẽ đi tìm cái kia Tore Karin bên trên thượng đế liều mạng. Đừng nhìn lão gia hỏa này bình thường lại chát lại sợ, thật đến nguy nan thời khắc lại có can đảm đứng ra. Nguyên kịch bản bên trong, võ thiên vì địa cầu nhân loại tự nguyện hao hết sinh mệnh lực phát động Ma Phu Ba, mặc dù không có công thành, lại cũng đáng được khâm phục. Chu thần lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ vô dụng này. Có hắn bảo bọc Quỳ lão tiên sinh võ thiên, cái gì Piccolo Đại Ma Vương, loại này danh tự nghe giống khoai tây chiên mặt hàng, căn bản chính là đưa đồ ăn rác rưởi. Tốt, võ thiên, ổn định lại tâm thần. Không nên chống cự ý chí của ta. Ta đến truyền thụ cho ngươi đấu khí thế giới văn tự. Nói xong, Chu thần dùng lòng bàn tay ở Quỳ lão tiên sinh mi tâm, thông qua tinh thần ý niệm, nháy mắt đem đấu khí đại lục ngôn ngữ văn tự truyền thụ cho Quỳ lão tiên sinh. Dù sao, không phải ai đều giống như hắn, có được vị diện ngôn ngữ phiên dịch khí, có thể nhìn hiểu trên quyển trục công pháp. Đa tạ sư tổ, lần này, Quỳ lão tiên sinh võ thiên thành tâm thực lòng cho Chu thần cúc một cái 90 độ cung. Truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, vô luận ở thế giới nào, đều là đáng giá nhất cảm ơn hành vi. Không sao, đã ngươi nhận ta là sư tổ, đây đều là nên được. Bất quá, Chu thần dừng một chút âm thanh, thản nhiên nói, còn có một việc muốn nhờ ngươi. Chu thần một thanh kéo qua chính nhún nhảy một cái cùng Bulma, cướp ngọc rồng nhỏ Goku, dắt lấy cái đuôi của hắn nói, võ thiên, ngươi biết đứa bé này sao? Hắn là người đại đệ tử Son Gohan cháu trai. Son Goku, Gohan cháu trai. Quỳ lão tiên sinh nghe nói Chu thần, nhẹ gật đầu, hướng phía nhỏ Goku hỏi, tiểu tử, Gohan hiện tại thế nào? Đã nhiều năm như vậy, cũng không đến nhìn một chút ta. Gia Gia đã qua đời. Son Goku thanh âm trầm thấp, có chút khổ sở nói, qua đời. Quỳ lão tiên sinh kinh ngạc một chút, sau đó thở dài, có chút thương tâm. Dù sao, đó cũng là cùng hắn sớm tối ở chung rất nhiều năm đại đệ tử a. Sư tổ, ngài là muốn cho ta thay mặt quản giáo hắn sao? Quy lão tiên sinh chung quy là sống mấy trăm năm người. Lập tức liền đoán được Chu Thần dụng ý. Không sai, ngươi thay ta hào hào truyền thụ hắn võ đạo. Ta giao cho ngươi đấu khí thế giới công pháp. Ngươi trừ tự mình tu luyện bên ngoài, cũng muốn không còn một mống toàn bộ giao cho Goku. Quy lão tiên sinh nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại minh bạch thứ gì. Vậy ngài, cầu nguyện xong về sau, ta sẽ tạm thời rời đi. Ngao du từng cái thế giới, các cái hành tinh, bất quá, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Chu Thần lộ ra một cái nụ cười hiền lành, thấy quy lão tiên sinh cùng nhỏ Goku toàn thân run rẩy. Cái gì, ngươi muốn đi những tinh cầu khác? Vậy ta làm sao bây giờ? Một đạo khó mà tin sắc nhọn tiếng kêu tại Chu Thần vang lên bên tai. Ngay sau đó, Bulma lại diễn lại trò cũ, nhào tới Chu Thần trong ngực, dùng sức dây dưa. Ô ô ô, thần tiên đại soái ca, ngươi lần trước rời đi địa cầu, vừa đi mấy trăm năm, ngươi đồ đệ đều bị ngươi đánh chết. Ngươi cũng không biết, chờ ngươi lần sau trở về, cho cốt của ta ngươi chỉ sợ cũng không tìm tới. Bulma một vệt nước mũi một thanh nước mắt, cả người như là bạch tuộc một dạng quấn quýt chặt lấy. Bulma, ngoan, đừng làm rộn, ta đáp ứng ngươi, trong 3 năm nhất định quay lại tới thăm ngươi. Chu Thần vuốt vuốt Bulma đầy đầu tóc dài, an ủi nói, ngươi đáp ứng, trong 3 năm nhất định trở về nhìn ta. Bulma che kín nước mắt mặt, dùng sức tại Chu Thần ngực cọ sát. Lúc này mới có chút ủy khuất nhả ra nói, nhất định, ta thế nhưng là trong mắt ngươi cái kia võ đạo thần a. Miệng vàng lời ngọc, nói được thì làm được. Chu Thần trịnh trọng việc cam kết, thật vất vả mới giải quyết Bulma. Tiếp xuống, liền nên triệu hoán thần long. Nhớ tới tiểu y tiên cái kia sắp bộc phát ách nạn độc thể, Chu Thần liền có chút đau đầu. Hy vọng cái này Dragon Ball thế giới thần long có thể cho lực một chút. Bất quá, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là trước tiên đem tiểu y tiên từ đấu khí thế giới triệu hoán tới. Nếu không thần long năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào vượt vị diện chữa khỏi nàng ách nạn độc thể. Hệ thống, vượt vị diện triệu hoán tiểu y tiên phí tổn là nhiều ít? Đinh, đấu phá thương khung thế giới nhân vật tiểu y tiên, nhất giai thực lực, cần 3.000 điểm nhân quả mở đường nối vị diện. Nói cách khác, đi tới đi lui liền muốn 6.000 điểm nhân quả sao? Chu Thần nhíu mày, răng đều có chút mỏi như. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ hơn 1 vạn điểm nhân quả làm sao tiêu đâu. Kết quả chuyển tay liền muốn đưa ra ngoài 6.000. Đinh, đường nối vị diện có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 5 phút trở về nguyên thế giới, thì không cần thanh toán trở về phí tổn. À, vậy nghe cũng không tệ lắm. Hệ thống, ngươi gần nhất rất cho lực à. Đinh, vì túc chủ phục vụ, là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta, Chu Thần mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại lộp bộp một tiếng, cảm giác có chút không ổn. Cái này, chúng ta, là có ý gì? Là hệ thống nói sai sao? Vẫn là nói, cái này cái gọi là hệ thống, căn bản không chỉ một. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.